Chương 1079, Thái Sơ Vạn Hóa Quyền. 1079 Tiên Đạo Lục Vân có chút khẽ giật mình, trong lúc hoàng hốt, Lục Vân nhớ tới hắn tại đại hoang thời đại trải qua hết thảy. Hồng Quân, Lôi Trạch Thị, Phục Hy Thị bọn người, sở tác hết thảy, đều tại vi hậu thế tiên đạo làm nền, thậm chí Phục Hy Thị bọn hắn không tiếc tự mình đi hướng tương lai bố cục. Hết thảy, cũng là vì tiên đạo xuất hiện. Đu NG, tiên đạo. Hoa Hoàng Thị cười gật đầu, chỉ cần để tiên đạo từ thiên địa xuyên qua hỗn độn, làm cho tất cả trong hỗn độn sinh linh tu luyện tiên đạo, như vậy bọn hắn liền có thể ở trong thiên địa sinh tồn. Thế nhưng là, trong hỗn độn cựu đại thánh địa một mực tại hủy diệt tiên đạo, suýt nữa để tiên đạo sụp đổ. Lục Vân lông mày chăm chú nhăn lại. Hiện tại tiên giới tiên đạo, cùng thần thoại thời đại tiên đạo so sánh, thật sự là quá yếu đuối, đừng nói là xuyên qua hỗn độn, liền xem như chống đỡ lấy một phương thiên địa, đều có chút khó khăn. Hoa Hoàng Thị có chút lắc đầu, không có trải qua ngăn trở, tiên đạo không cách nào xông ra thiên địa. Lục Vân trầm mặc không nói. Rất nhiều chuyện chúng ta QNZ thân bất do kỷ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch chúng ta tại đại hoang bên trong sở tác sự tình, đã là cực hạn. Vì thế, Phục Hy Thị còn dựng vào tính mạng của mình. Nâng lên Phục Hy Thị, trên mặt của Hoa Hoàng Thị nổi lên một vòng nồng đậm bi ý, bọn hắn cũng không phải một bộ hóa thân tiến vào đại hoang, mà là để cho mình triệt để rút đi trí cường giả chi thân, trở thành chân chân chính chính đại hoang sinh linh tiến nhập đại hoang. Bọn hắn những này vĩnh sinh bất diệt trí cường giả, nếu là chết tại đại hoang vậy coi như thật đã chết rồi. Phục Hy Thị không chết, hắn còn sống. Chật, Lục Vân nói ra. Hoa Hoàng Thị biến sắc, nàng có chút khó tin nhìn xem Lục Vân. Hắn còn sống, ngay tại hiện tại Bất Chu Sơn phía trên. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Hiện tại Bất Chu Sơn bên trên khó trách, cái tam nhãn tộc kia trí cường giả sẽ mang theo hám long kinh, hóa thành hỗn độn chân long trở về. Hoa Hoàng Thị khẽ gật đầu, trên mặt của nàng cu nở dê nổi lên một vòng ý cười. Nàng tin tưởng Lục Vân nói Phục Hy Thị còn sống, như vậy Phục Hy Thị liền nhất định còn sống. Hiện tại tiên giới tiên đạo, là các ngươi từ trong tòa thiên địa mộ này mang ra, đưa đến đại hoang trận. Lục Vân mở miệng hỏi, còn có, đầu kia tiểu long cũng là các ngươi đưa đi không phải chúng ta, là Hồng Quân làm. Hoa Hoàng Thị nói ra, Hồng Quân là cái thứ nhất tới chỗ này người, hắn luyện hóa một viên hạt giống sáng tạo, mặc dù không phải trí cường giả, nhưng là hắn lại tương đương với một tôn trí cường giả, vạn tượng tiên thủ còn có cái kia hỗn độn chân long cuối cùng một kia huyết mạch. Chính là hắn từ nơi này mang ra, đưa đến đại hoang đi. Hiện tại tiên giới tiên đạo căn nguyên, là vạn tượng tiên thụ, gốc kia đệ nhị tiên thiên linh căn bên trên diễn sinh ra. Đại hoang thời đại, là nguyên thủy đại đạo chúa tể thiên địa, lúc kia, vạn đạo cu nở dê vang lên, mỗi một cái tộc đàn đều có chính bọn hà nở tu luyện đại đạo, vào lúc đó, tiên đạo cu nở dê có cái này chính mình hình thức ban đầu. Về sau, Lục Vân quật khởi mạnh mẽ, hóa thân nhân tộc Viêm Đế. Để nhân tộc đại đạo nở rộ chư thiên, thay thế nguyên thủy đại đạo, trở thành đại hoang thiên địa đại đạo, tiên đạo cu nở dê thuận thế cắm rễ tại nhân đạo bên trong, mượn nhờ nhân đạo lực lượng, từng bước trưởng thành. Lục Vân nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, Hoa Hoàng Thị nói không sai, hiện tại rất nhiều chuyện, Lục Vân vẫn không rõ, lúc này hắn cu nở dê không hỏi tới nữa. Muốn biết sự tình, hắn cũng đã biết. Đến mức mặt khác rất nhiều chuyện, ước chừng Hoa Hoàng Thị cũng không biết. Thậm chí bọn hắn cu nở dê thân bất do kỷ. Nếu không, cái này toàn ra bốn người, làm sao cho nên sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào đại hoang, nếu không phải là Lục Vân cưỡng ép vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng, chỉ sợ Phục Hy Thị sớm đã tan thành mây khói. Hiện tại, Hoa Hoàng Thị khi biết Phục Hy Thị còn sống sau đó, đã không muốn nhắc lại cùng những chuyện này, đồng dạng, Lục Vân cũng không muốn hỏi nữa. Bất quá có một chút, hắn có thể xác định, Thái Sơ Thánh Cung đã sớm biết cái kia nam tử ba mắt sự tình, thậm chí cũng biết hắn lẫn vào Thái Sơ Thánh Cung. Hỗn độn chân long cuối cùng một tia huyết mạch đột nhiên, Lục Vân nghĩ đến vừa rồi Hoa Hoàng Thị nói ra một chữ mắt. Đu NG, bên cạnh ngươi đầu kia tiểu long, là hỗn độn chân long nhất tộc sau cùng huyết mạch, hỗn độn chân long đã sớm diệt tộc rồi. Xuất hiện ở trong Thái Sơ Thánh Cung cái kia mấy đầu hỗn độn chân long, đều không phải là thuần huyết hỗn độn chân long. Hoa Hoàng Thị giải thích nói. Thì ra là thế. Lục Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn xem Hoa Hoàng Thị không nói lời nào. Hoa Hoàng Thị cu nở dê nhìn xem Lục Vân không có lại nói. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng hồi lâu. Không đột nhiên, Hoa Hoàng thị ý thức được bầu không khí có chút lúng túng, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cười nói, lúc đầu, phụ thân mẫu thân của ta còn tại đưa ra, nên như thế nào đưa ngươi dẫn vào thánh cung mà không bị người hoài nghi, hiện tại hết thảy đều giải quyết dễ dàng rồi, cơ hồ tất cả mọi người biết Thái Sơ thánh cung bên trong có một tên ẩn thế đệ tử gọi Lục Vân rồi. Hiện tại, ta truyền cho ngươi Thái Sơ thánh cung chí cao thần thông Thái Sơ vạn hóa quyền. Môn này Thái Sơ vạn hóa quyền, ngoại trừ Thái Sơ thánh cung chân chính hạch tâm đệ tử bên ngoài, không người nào có thể tu luyện, ngươi chỉ cần thi triển ra bộ quyền pháp này, ai cũng không dám hoài nghi thân phận của ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Hoàng thị tố thủ điểm nhẹ, đem một đạo bích quang đánh vào Lục Vân trong óc. Một bộ quyền pháp đột nhiên hiện lên ở Lục Vân trong lòng. Thái Sơ vạn hóa quyền, bộ này Thái Sơ vạn hóa quyền hết thể có 3 thức. Thức thứ nhất, Diêu Thiên Chi Trần. Thức thứ hai, Quang Tuyệt Nhật Nguyệt. Thức thứ ba, quyền xuất pháp tùy, bộ này Thái Sơ vạn hóa quyền, mặc dù chỉ có 3 thức, nhưng lại không bàn mà hợp Thái Sơ chí lý, tam sinh vạn vật. Trên thực tế, cái này 3 thức cũng bất quá là nhập môn thức mở đầu mà thôi. Nếu là đem 3 thức quyền pháp tu luyện đến đại thành, liền có thể thiên biến vạn hóa, diễn sinh ra vô tận kinh khủng đại thần thông. Đây mới là môn này vạn hóa quyền kinh khủng nhất địa phương. Mà cái này 3 thức quyền pháp bên trong thức thứ 2, Quang Tuyệt Nhật Nguyệt, cái gọi là Nhật Nguyệt, cũng không phải là giữa thiên địa Nhật Nguyệt, mà là trong hỗn độn, hỗn độn mặt trời cùng hỗn độn thật tháng 2 cao y này, chính là trong hỗn độn sáng ngời nhất tồn tại, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ hỗn độn. Diêu Thiên Chi Trần là 1, Quang Tuyệt Nhật Nguyệt vì 2, quyền xuất pháp tùy vì 3, một quyền ra, vạn pháp theo vì vạn vật. Lục Vân nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Trên người hắn, thời gian dần trôi qua nổi lên một đạo màu xanh quang hoa, 3 cái Lục Vân từ đạo này màu xanh quang hoa bên trong nổi lên, riêng phần mi nhờ diễn luyện lấy một bộ quyền pháp. Rõ ràng là Thái Sơ vạn hóa quyền 3 thức quyền pháp. Cái đó là Thái Sơ vạn hóa quyền quyền ý hóa thân đột nhiên. Trung quanh mặt khác Thái Sơ đệ tử bên trong liền nổi lên rối loạn tương bừng. Thái Sơ vạn hóa quyền, ngoại trừ Thái Sơ thánh địa hạch tâm đệ tử bên ngoài, không người nào có thể tu luyện, không phải là không có tư cách tu luyện, mà là không cách nào tu luyện. Nhưng là hiện tại, cái kia hư hư thực thực giả mạo người, vờ y ma thi triển ra Thái Sơ thánh cung trí cao thần thông, đồng thời diễn hóa xuất quyền ý hóa thân, trước đó đủ loại lo nghĩ, tại thời khắc này hết thể tan thành mây khói. Hắn thật là Thái Sơ thánh cung hoạch tâm đệ tử. Trên mặt của Hoắc Quân hiện ra một vòng ý cười, khó trách hắn có thể tiếp nhận phạm cảnh lục giai tu sĩ 2 chiêu bất tử. Linh Tiêu Cu nở dê nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía tế đàn bên trên Lục Vân, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nàng nhưng không có tu luyện Thái Sơ vạn hóa quyền nội tình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.